Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 147, mở màn miểu sát. Trung ương đại đấu hồn trường, sáng lên hoa mỹ ánh đèn, chung quanh quan chiến mấy vạn người, lập tức ồn ào lên. Đấu hồn trường trung tâm hiện lên một cái trụ cột, phía trên đứng đấy một cái tịnh lệ cô nàng. Nàng hai tay mở ra, phía sau lưng thì sinh ra một đôi trắng noãn vũ dực. Sục sôi điện tử âm vang lên, vũ dực cô nàng lượn vòng trên không trung, cầm lấy loa phóng thanh nói: "Ta là người chủ trì đâu đâu. Hôm nay, chúng ta tác thác thành đại đấu hồn trường, để cho nghênh đón xưa nay chưa từng có một lần đấu hồn. Không sai, chúng ta đầu tiên hoan nghênh đến từ Thiên Đấu Thành Hoàng Gia Học Viện chiến đội, bọn họ đều là từ hồn tôn trở lên hồn sư tạo thành. Đội trưởng càng là cấp 46 hồn tông." Ánh đèn sáng lên, hoàng đấu chiến đấu một đoàn người chậm rãi vào tràng, ăn mặc lộng lẫy, tuấn nam mỹ nữ, thực lực cao cường, trên thân cơ bản đều có tước vị. Dạng này tổ hợp nhất thời dẫn nổ đám người, tiếng hoan hô liên tiếp. Đến đón lấy ra sân cũng là sử lai khắc quái vật chiến đội. Trong bọn họ lại còn có một vị là chưa bao giờ tại đấu hồn qua hồn tôn, hơn nữa còn là sử lai khắc linh hồn nhân vật, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Đến cùng là hoàng đấu chiến đội càng hơn một bậc, vẫn là cái này lấy quái vật mệnh danh chiến đội sáng tạo kỳ tích. Đầu đầu vung tay lên, ánh đèn cho đến sử lai khắc chiến đội, tiểu cửu bọn họ đều ngây người mặt nạ, lộ ra thần bí dị thường, trong nháy mắt thì điều động lên người xem lòng hiếu kỳ. Trên màn hình lớn nhấp nhô hai cái chiến đội tin tức, thế nhưng là mọi người đều bị tiểu cửu tin tức hấp dẫn. Cấp 36 chiến hồn tôn, võ hồn tam nguyên viên đạn kiến, chiến tích bách chiến không thắng không thua. Thuần tân nhân a, sử lai khắc đây là từ bỏ sao? Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không quá nhìn kỹ sử lai khắc. Hai cái chiến đội tiến vào đấu trường, Ngọc Thiên Hằng chiến ý sôi trào nhìn lấy tiểu cửu nói: "Sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi mới là sư đệ. Đợi lát nữa ta đánh ngươi gọi ta ca." Tiểu cửu dương lên quyền đầu, nguyên lai là sư huynh sư đệ a, cái này càng đáng xem hơn. Khán giả gương mặt bát quái thần sắc, lúc này, không chung đâu đâu, vung tay lên nói: "Song phương chiến đội xin chú ý, mở võ hồn." Một phút đồng hồ sau, đấu hồn bắt đầu, nhất thời, đấu hồn trường phía trên quang mang lộng lẫy, các loại cường đại võ hồn xuất hiện. Mà lại tất cả đều tốt nhất hồn hoàn phối trí. Cái này khiến khán giả ào ào hưng phấn lên, đều tại cảm khái không có uổng phí đến, tăng kiến thức, còn có một cái không có mở võ hồn. Mọi người ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu cửu. Lúc này thời điểm, tiểu cửu mới hồn lực phun trào, hoa mỹ viên đạn kiến xuất hiện, tiếp theo chính là hồn hoàn nguyên một đám hiện lên. Tím, đen, đen, hiện trường đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không thể tin dụi dụi con mắt, lại vuốt vuốt, lúc này mới xác nhận, bọn họ không nhìn lầm. Trong nháy mắt, yên tĩnh về sau, cũng là như núi kêu biển gầm hò hét. Bọn họ kích động, hưng phấn, đám người dùng điên cuồng gào rú để diễn tả nội tâm nóng nảy. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Ngàn năm đệ nhất hoàn, vạn năm vòng thứ hai, cái này lật đổ chúng ta nhận biết, để đâu đâu cùng mọi người cùng nhau vì thế khắc gieo hò đi, để cho chúng ta cùng một chỗ chứng kiến kỳ tích. Càng thêm sục sôi vui sướng điện tử âm vang lên, trong hội trường là sóng sau cao hơn sóng trước gieo hò. Ngự Phong, Thạch Gia huynh đệ cùng quỷ báo hồn sư cái cằm đều muốn nện trên mặt đất. Lão đại, cái này hồn hoàn cũng quá dọa người đi. Ngươi làm sao không nói sớm? Tốt để cho chúng ta tâm lý có cái chuẩn bị. Ngọc Thiên Hằng khóe miệng giật một cái. Ta quên, cùng hắn năng lực khác so ra, hồn hoàn kỳ thật không tính là gì. Mấy người, ngoặc kép, cái này cũng chưa tính cái gì. Lão đại của bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Lão đại, hắn có phải hay không chủ tu thứ hai võ hồn? Cho nên, cái kia võ hồn hồn hoàn là hai vàng một tím. Ngọc Thiên Hằng thở dài nói, cái kia võ hồn mới là phụ tu. Hồn hoàn so nơi này phẩm chất còn tốt. Tê lại là một trận hít khí lạnh thanh âm. Hôm nay, chúng ta mới xem như thêm kiến thức. Mấy người trong lòng đều là siết chặt. Bọn họ chưa từng gặp qua tiểu cửu xuất thủ. Đối độc cô nhạn miêu tả sự tình không có trực quan ấn tượng. Thế nhưng là cái này hồn hoàn trùng kích. Lại là thật sự. Chiến, Ngọc Thiên Hằng một ngựa đi đầu thì xông vào sử lai khắc trận hình bên trong. Mà tại lúc này, tiểu cửu cũng xông về hoàng đấu chiến đội trận hình. Ngăn trở hắn, mục tiêu của hắn là lạnh lùng. Thạch gia huynh đệ chợt quát một tiếng. Huyền Vũ Thuẫn mở ra, ngăn chặn tiểu cửu vọt tới trước con đường. Thế nhưng là một giây sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu cửu trên thân lan tràn ra băng chi lĩnh vực. Trong nháy mắt liền đem thạch gia huynh đệ đóng băng. Tiểu cửu những nơi đi qua, đóng băng lan tràn, độc cô nhạn. Quỷ áo hồn sư trực tiếp bị đóng băng, chỉ có trên trời phong linh điểu hồn sư ngự phong, cùng xông vào sử lai khắc trận doanh Ngọc Thiên Hằng, tránh thoát một kiếp. Một giây sau, tiểu cửu thì nắm ở Diệp Linh Linh bả vai. Trời à, một giây, mở màn mới một giây. Sử lai khắc tiểu cửu thì đóng băng hoàng đấu chiến đội một nửa người, sau đó khống chế đối phương phụ trợ. Tốc độ này cũng quá nhanh. Lại nói, có phải hay không tiểu cửu đối với người ta phụ trợ tiểu tỷ tỷ có ý tứ? Vậy mà không đóng băng. Thật sự là thương hương tiếc ngọc a. Diệp Linh Linh nhất thời để đâu đâu. Nháo cái đỏ thẫm mặt. Dậm chân tức giận nhìn thoáng qua tiểu cửu. Nàng một cái hồn kỹ đều không thả đâu. Cái này muốn rút lui rồi. Bất quá. Nhìn đến nhạn tử đều bị đóng băng, nàng lại bình yên vô sự, tâm lý có chút điểm ngọt. Linh Linh, đi xuống đi, bảo tồn hồn lực, đợi lát nữa còn có việc để ngươi giúp đỡ. Nói, tiểu cửu liền phải đem Diệp Linh Linh ôm lấy ném xuống. Ta tự mình tới. Diệp Linh Linh liếc một cái tiểu cửu, chính mình nhảy xuống đấu hồn trường, nhất thời từng đợt tiếng huýt sáo vang lên. Không nghĩ tới đấu hồn còn có thể nhìn bát quái. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Tiểu cửu, người trước đừng xuất thủ. Để tiểu tam bọn họ 6 đối 6. Đột nhiên, đại sư thanh âm truyền đến. Lĩnh vực quá mức kinh khủng. Loại này đóng băng năng lực. Chỉ phải phối hợp tiểu cửu lực lượng. Nhất quyền một cái. Căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Trận này đấu hồn thì không được rèn luyện hiệu quả. Trời à, sử lai khắc lĩnh đội vậy mà yêu cầu đội viên của mình khoanh tay đứng nhìn. Đây là có nhiều tự tin a. Bất quá tiểu cửu thực lực cũng quá kinh khủng. Hồn hoàn đều không có mở. Vậy mà có thể sử dụng đóng băng năng lực. Cũng không biết có phải hay không là võ hồn đặc tính. Đầu đầu giải thích không ngừng điều động tâm tình của mọi người. Thật ngông cuồng, thật ngông cuồng, hồn lực đẳng cấp lạc hậu tình huống dưới, lại còn để đội viên của mình làm khán giả. Cái này sử lai khắc chiến đội, thật sự là cuồng không biên giới. Có điều, ta thích, đều là một số xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người xem. Chiến đấu càng kích thích, bọn họ càng vui vẻ. Rất tốt, vậy ta trước hết giải quyết những người khác. Lại cùng tiểu cửu tranh cao thấp một hồi. Ngọc Thiên Hằng hét lớn một tiếng. Dẫm tại sử lai khắc trung gian. Giờ phút này, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mạch Y Nhiên, đều bị đường Tam Lam Ngân Thảo khống chế. Tạo thành lưu tinh nhân trùy. Vây công về phía Ngọc Thiên Hằng. Đây chính là đường Tam Trảm Thủ chiến lược. trước tiên đem mạnh nhất Ngọc Thiên Hằng đánh xuống tràng. Không có Diệp Linh Linh trị liệu, chỉ cần một lần vây công là có thể. Bạch Hổ Kim Cương Biến, U Minh Bách Chảo, Xà Mâu, Yêu Cung, bốn người trong nháy mắt này phát động chính mình mạnh nhất cận thân công kích. Theo bốn cái phương vị vây công Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Thiên Hằng lại lạnh hừ một tiếng. Cánh tay hồn cốt tản mát ra u lam quang mang. Hồn cốt kỹ, địa ngục lôi quang, Ngọc Thiên Hằng trên cánh tay lập lòe ra một khỏa u lan điện bóng. Trong nháy mắt bạo liệt, kinh khủng lôi đình điện xa. Lấy Ngọc Thiên Hằng làm tâm điểm, không khác biệt hướng phía ngoài kéo dài, bức xạ phạm vi 3 mét. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.